tinh giới, chương 1520, cửu cấp chiến hạm tới tay, góc truyện audio.com, trước xuất hiện đi, Lâm Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên nói xong, hắn khoảng cách kia chiến hạm tương đương gần. Lâm Thiên ngươi cẩn thận một chút, nếu nàng biến thành chiến hạm tự bảo trong lời nói, ngươi không nhất định thoát được điều. Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ninh lão yên tâm đi, ta đối với tự mình đối với nguy cơ cảm ứng vẫn là có vẻ tự tin. Lâm Thiên đối với Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu truyền âm nói. Người à, rất nhiều người chết đi chính là bởi vì đối với tự mình rất tự tin. Ninh Sơn truyền âm, một cái màu lam nhạt quang cầu lập tức hướng về Lâm Thiên bay lại đây, kia màu lam nhạt quang cầu tới Lâm Thiên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên lập tức liền biến thành màu lam nhạt quầng sáng xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Ninh lão, đa tạ. Lâm Thiên nói, hắn biết này màu lam nhạt quầng sáng phòng ngự nhưng là không thấp, nếu thực xuất hiện nguy cơ kia vẫn là có thể tạo được không nhỏ tác dụng. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Ngay tại Lâm Thiên bọn họ nói chuyện làm nhi kia thật lớn biên bức chiến hạm phía trên một chỗ sáng đi lên, sau đó, một nữ tử theo kia sáng lên đến đây môn hộ bên trong lập tức tới bên ngoài. Lâm Thiên, nếu ngươi cam đoan ta an toàn, như vậy ta cam đoan ngươi có thể được đến một đầy đủ chiến hạm, nói cách khác ngươi là tuyệt đối không có khả năng được đến một con thuyền đầy đủ chiến hạm, tin tưởng ngươi cũng là biết cửu cấp chiến hạm về phương diện này an toàn năng lực là như thế nào. Nàng kia nói, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở tại nàng kia trước mặt. Ngươi tên gì? Lâm Thiên thản nhiên nói. Âu Nhã, nàng kia nói, Lâm Thiên nói, Âu Nhã ta nói cho ngươi một việc. Cái gì, nàng kia nói, ngay tại nàng kia nói trong nháy mắt Lâm Thiên lập tức xuất thủ, phong ấn lập tức rơi xuống nàng kia trên người, nàng kia tu vi cấp tốc bị phong ấn lên, ở phong ấn hạ xuống kia trong nháy mắt Lâm Thiên một đạo linh hồn công kích cũng là rơi xuống nàng kia trên người. Người đi ra, đây là một sai lầm lựa chọn, Lâm Thiên thản nhiên nói, nàng kia, lúc này cũng là không thể trả lời hắn, nàng tuy rằng hiện tại cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là linh hồn cũng đã là bị chấn hôn trôi qua. Lâm Thiên, vô dụng, ở mê man trạng thái hạ trong lời nói, nàng là không thể giải trừ kia chiến hạm mình phòng ngự hệ thống. Ninh Sơn tới Lâm Thiên bọn họ bên người nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh lão ta cũng không có nghĩ dễ dàng như vậy có thể làm cho này một chiến hạm ngoan ngoãn nghe lời a. Này một chiến hạm trong vòng còn có không có khác nhân. Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong chớp động thản nhiên hồng quang nói. Nàng kia trong mắt thần thái xuất hiện một chút. Có chiến hạm trong vòng còn có hơn 1.000 danh huyết nô. Huyết nô, Lâm Thiên khẽ cau mày, này đó huyết nô như thế nào đến? Có chút là mua nô lệ, có chút là trực tiếp chào. Nàng kia nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, ngươi vì cái gì giết ngươi biểu ca? Như vậy vấn đề, nếu nàng kia là thanh tỉnh trong lời nói, nàng nhất định sẽ không chân thật trả lời, nhưng là lúc này, nàng cũng là hồn không khỏi đã trả lời. Bởi vì ta muốn sống mệnh. Lời này câu nói ra, nàng kia trên mặt lộ ra một tia giãy giụa sắc nhưng là ở tu vi bị phong ấn rất nhiều tình huống hạ, nàng lại như thế nào có thể theo Lâm Thiên khống chế trung tỉnh táo lại. Một người tên là Tình Chỉ đâu? Lâm Thiên nói, đã chết, ở biểu ca hấp xong rồi nàng toàn bộ máu sau nàng đã chết. Nàng kia nói, Lâm Thiên nói, chiến hạm trong vòng, trừ bỏ tự bảo, góc truyện audio.com, hệ thống ở ngoài còn có này khác khả năng làm cho chiến hạm hủy diệt gì đó sao? Không có, chỉ có tự bảo hệ thống có thể. Bây giờ còn có ai có thể tới khống chế thất sau đó thao túng chiến hạm sao? Chiến hạm ở cái dạng gì tình huống hạ hội tự bảo? Lâm Thiên nói, nàng kia nói, chỉ có ta có thể, sở hữu huyết nô đều là không thể tiến nhập khống chế thất. Ta chết, hoặc là ngoại nhân đối chiến hạm tiến hành mạnh mẽ khống chế hơn nữa mất đi 50% đã ngoài quyền hạn, hoặc là ta tự mình chủ động khởi động hủy diệt trình tự. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình huống như vậy trong lời nói, như vậy hẳn là không có gì vấn đề tuy rằng không tốt tiến vào đến kia chiến hạm bên trong, nhưng là ở bên ngoài trong lời nói, Tình Vũ cũng là có thể đối chiến hạm tiến hành khống chế, hơn nữa như bây giờ dựa vào thật sự gần tình huống hạ căn bản chỉ dùng để không được một ngày thời gian, phòng chừng vài giờ thời gian hẳn là có thể khống chế chiến hạm tự hủy hệ thống, về phần này hắn kia chậm rãi thu phục là được. Lâm Thiên, như vậy vẫn là không được a. Ninh Sơn tới Lâm Thiên bên người hơi hơi nhíu nhíu mày nói, căn bản là khống chế không được kia chiến hạm. Lâm Thiên thần bí cười, Ninh lão chúng ta đánh một cái đổ như thế nào? Ninh Sơn nói, đánh đố, đánh cái gì đổ, Lâm Thiên cười nói, liền đổ ta có thể thu phục này chiến hạm a. Ninh Sơn nhìn Lâm Thiên bĩu môi nói, được nếu là người khác cùng ta đánh này đổ, nhưng là cùng ngươi ta còn là không đổ cho thỏa đáng. ngươi người này trên người có nhiều lắm bí mật, người khác làm không được sự tình không có nghĩa là ngươi sẽ làm không đến. Điểm này ta đã muốn là vài lần kiến thức qua, cùng ngươi đổ ta đây phỏng chừng là tự tìm mất mặt. Lâm Thiên cười nói, Ninh lão ta cũng không có ngươi nói như vậy thần kỳ. Ninh Sơn, phỏng chừng còn cần không ít thời gian tài năng thu phục ngươi, trước hết hồi Tâm Lam Hào mặt trên đi thôi. Đúng rồi, cùng Phỉ Nhã các nàng nói một chút di chuyển người địa cầu sự tình, làm cho các nàng làm ra một hảo một chút phương án đến. Kia siêu cấp chiến hạm vận tải ta là đặt hàng 10 chiến thuyền, đại khái 50 ngày tả hữu hội đưa đến địa cầu. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, tốt lắm tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, nàng đâu? Ninh Sơn nói xong chỉ kia huyết tộc nữ tử. Lâm Thiên cười nói, Ninh lão ngươi nếu là coi trọng không bằng mang đi đi ha ha. Tiểu tử ngươi tự mình giữ đi. Ninh Sơn ha ha cười nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên lại một lần nữa linh hồn lực thả ra, nhất thời kia huyết tộc nữ tử linh hồn liền lâm vào thâm trình tự hôn mê bên trong. Đứng ở kia trong hư không, Lâm Thiên lẳng lặng chờ đợi lên, tại đây dạng chờ đợi bên trong, thời gian trong nháy mắt liền trôi qua hảo ba canh giờ. Lâm Thiên, tự bảo hệ thống đã muốn ở trong khống chế, trừ ngươi ra mệnh lệnh, này chiến hạm sẽ không tự bảo. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Tình Vũ, vất vả. Tình Vũ cười nói, cái gì vất vả không vất vả, cố lên lớn mạnh đi, kia hắc môn quan hệ đến hồng giới, không biết mở ra bên trong là cái gì bộ dáng, nếu cũng không đủ thực lực ứng phó trong lời nói kia nhưng là phiền toái sự tình. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tình Vũ, không biết tinh giới còn có thể có cái gì tân năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng không có cái gì tân năng lực xuất hiện. Tình Vũ nói, hảo hảo. Góc truyện audio.com, vận dụng hiện tại năng lực đi, hiện tại năng lực kỳ thật đã muốn là tương đương cường đại rồi. Lâm Thiên bất đắc dĩ ở trong óc bên trong nói, được rồi, tuy rằng là có chút lòng tham không đủ, nhưng là thật sự là hy vọng tinh giới có thể nhiều một chút điểm năng lực a. Tình Vũ nói, Lâm Thiên, hiện tại phá giải cũng không có cái gì vấn đề lớn, kế tiếp bộ phận liền Chu Thần ra tay đi. Hảo, Lâm Thiên cũng là biết phía trước Tình Vũ lâm vào ngủ say bên trong, lực lượng kỳ thật cũng không có khôi phục nhiều lắm, lúc này Tình Vũ càng phải làm là lẳng lặng rất nhanh khôi phục tự mình. Tình Vũ yên lặng đi xuống, Chu Thần thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Tình Vũ lão đại quả nhiên lợi hại, nếu là của ta nói, phòng chừng cần gấp 3 thời gian tài năng thu phục. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Chu Thần, đừng nhiều lời, nhanh lên khống chế một chút này chiến hạm một ít trọng yếu hệ thống đi. Lâm Thiên nói, lão đại Tình Vũ lão đại đã muốn là đã khống chế một bộ phận tương đương là mở ra một đột phá khẩu, kế tiếp liền dễ dàng bạn một chút cho ta 5 ngày thời gian, đêm này chiến hạm hoàn toàn khống chế. Chu Thần nói, 5 ngày sau, hảo, ngươi tận lực mau một chút. Lâm Thiên nói, thời gian một ngày đi qua Tâm Lam Hào nội, Phỉ Nhã các nàng đã muốn là làm ra đến đây một kế hoạch mà Chu Thần cũng đã muốn là hoàn thành đối kia chiến hạm tuyệt đại bộ phận khống chế, có đôi khi Chu Thần xâm nhập cũng là sẽ bị phát hiện, bất quá kia chiến hạm tự hủy hệ thống là ở khống chế cho nên cho dù là không cẩn thận bị phát hiện một chút cũng không có cái gì. Đường sai không nhiều lắm 5 ngày thời gian trôi qua thời điểm Chu Thần thanh âm rốt cục thì lại một lần nữa vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lão đại, chúc mừng lão đại, chiếm được một cửu cấp chiến hạm khặc khặc. Tốt lắm, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng nói. Lão đại cũng không nhìn xem là ai xuất thủ ha ha. Chu Thần cười to nói, đã muốn là hoàn thành đã khống chế, này một chiến hạm đã muốn là hoàn toàn ở trong khống chế. Hảo, Lâm Thiên cười nói, hắn ý niệm vừa động nhất thời kia trước mặt nữ tử theo linh hồn hôn mê bên trong chậm rãi thức tỉnh lại đây. Lâm Thiên, ngươi đối ta làm cái gì? Nàng kia quát thả ta, ngươi có thể được đến này một cửu cấp chiến hạm, nói cách khác ngươi liền mơ tưởng được này một cửu cấp chiến hạm. Một cửu cấp chiến hạm giá trị mấy trăm vạn ức, hơn nữa như vậy chiến hạm rất nhiều thời điểm cũng không là có tiền là có thể mua được, ngươi nên lo lắng nhiều một chút. Giết ta, đối với ngươi cũng không có cái gì ưu việt. Xong rồi, Lâm Thiên thản nhiên nói. Xong rồi, nàng kia trầm giọng nói, đúng rồi, khôi phục của ta tu vi, sau đó tái phóng ta rời đi, lấy như vậy tu vi rời đi trong lời nói kia nhưng là không được. Nàng thoáng có chút hoảng sợ phát hiện tự mình hiện tại tu vi ở đại địa ngũ giai kia một thân làm cho nàng dẫn nghĩ đến ngạo vũ trụ cấp tu vi đã muốn là biến mất không thấy. Lại đây, Lâm Thiên đối với kia thật lớn biên bức chiến hạm vẫy vẫy tay, tại kia nữ tử còn có Tâm Lam Hào nội Ninh Sơn bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, kia thật lớn chiến hạm thật là hướng về Lâm Thiên di động không ít. Điều này sao hội, nàng kia bất khả tư nghị nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, Thực thật có lỗi, ngươi đã muốn là mất đi cùng ta đàm phán tư bản, như vậy hiện tại, ngươi có thể an tâm thượng lộ, ngươi biểu ca còn. Góc chuyện audio.com, tại trên đường chờ ngươi đâu, hắn nói hắn thực tịch mịch. Nàng kia sắc mặt cuồng biến, ngay sau đó, nàng liền ở màu lam nhạt hỏa diễm bên trong, kia màu lam nhạt hỏa diễm nhìn qua rất mỹ lệ, nhưng là nó cũng là tương đương khủng bố gì đó, nàng kia thân ảnh lập tức đã bị kia màu lam nhạt hỏa diễm cấp cắn nuốt. Lâm Thiên, này, cái này đã muốn đã khống chế. Ninh Sơn bất khả tư nghị nhìn kia thật lớn chiến hạm nói. Phải biết rằng, đây chính là một cửu cấp chiến hạm A cư nhiên, ngắn ngủn vài ngày thời gian cũng đã là bị Lâm Thiên vô thanh vô tức đã khống chế. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão thượng hạm đi thăm một chút sau không phải biết được. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, đi theo Lâm Thiên phía sau, hai người rất nhanh tiến nhập kia thật lớn biên bức chiến hạm bên trong. Ngươi làm như thế nào đến? Ninh Sơn nhịn không được hỏi ra thanh đến, thực dễ dàng liền tiến nhập chiến hạm bên trong, hơn nữa chiến hạm đối nội phòng ngự hệ thống căn bản là không có khởi động, tuy rằng còn không có tiến vào khống chế thất trông được, nhưng là Ninh Sơn đã muốn là tin tưởng Lâm Thiên thật sự đã muốn là đối này chiến hạm hoàn thành đã khống chế. Lâm Thiên mỉm cười, Ninh lão, này nhưng là khó mà nói. Thôi, ta không hỏi, bất quá về sau nếu có cơ hội, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi giải thích nghi hoặc nói cách khác ta sợ ta a đè nặng rất nhiều của ngươi bí mật không biết hội bức điên rồi đi. Ninh Sơn cười nói, ha ha, Ninh lão, về sau khẳng định sẽ cho Ninh lão ngươi giải thích nghi hoặc. Lâm Thiên cười to nói, ở Chu Thần chỉ điểm hạ, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh đi ra được này chiến hạm khống chế bên ngoài mặt. Tại kia khống chế thất cạnh cửa thượng có hai võ trang người máy, nhưng là chúng nó hai nhìn đến Lâm Thiên bọn họ đã đến, cũng là căn bản là không có bao nhiêu phản ứng. Mở cửa, Lâm Thiên thản nhiên nói, là, hạm trưởng, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, chiến hạm đầu não đều bị ngươi đã khống chế. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu là không có khống chế, chúng ta sẽ không hảo như vậy vào được. Khống chế thất môn lập tức mở ra, Lâm Thiên còn có Ninh Sơn rất nhanh liền tiến nhập kia rộng mở khống chế bên trong. Hoàn hảo ta không có cùng ngươi đánh đố, nói cách khác lúc này đã muốn là thua. Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên chúc mừng a, chiếm được một cửu cấp chiến hạm, phải biết rằng cửu cấp chiến hạm chính là tuyệt đại đa số chí tôn cấp cường giả đều là không có. Của ta kia chiến thuyền cửu cấp chiến hạm cũng là ta đạt tới chí tôn lục giai tu vi thời điểm mới được đến. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nói, Ninh lão, này cũng là ít nhiều của ngươi hỗ trợ a, nếu không có của ngươi hỗ trợ ta chẳng những không chiếm được này cửu cấp chiến hạm, hơn nữa ngay cả kia hai vị này đều đã chạy mất. Ta khiếm Ninh lão ngươi nhân tình nhưng là có vẻ hơn. Ninh Sơn cười nói, chúng ta sẽ không muốn nói gì nhân tình không nhân tình được rồi. Khi đó ngươi giúp ta Thủy Nguyên Tinh giải vây, là vì của ngươi hỗ trợ Thủy Nguyên Tinh người trên mạng sống, sau lại ngươi lại hỗ trợ thành lập một càng cường đại hơn tinh cầu phòng ngự hệ thống. Ba xà tên kia cùng ta có cửu tuy rằng hắn tu vi so với ta thấp nhất giai, nhưng là nói thật ta thật sự là không có gì nắm chắc có thể đánh chết hắn, phía trước còn tưởng rằng là ngươi sư tôn đánh chết hắn, hiện tại ta cũng vậy biết đó là ngươi đánh chết. Này coi như là ngươi giúp ta Ninh Sơn một cái đại ân. Ba xà kia hỗn đản nhưng... Góc chuyện audio.com, là lòng ta một cây thứ A, hắn vừa chết lòng ta là thống khoái hơn. Cách chương.